Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 481, ác ma tể tụ. Nhị tinh cấp nhiệm vụ, từ Diệp Mộ Phủ, Đế Dực Thành, đến Hồng Dương Phủ, Lam Phong Thành. Lộ trình gần 4 tỷ dặm, tiền thù lao, 20 vạn mặc thạch, mặc dù có 4 tỷ dặm khoảng cách. Thế nhưng là đồng dạng cưỡi kim trúc sinh mệnh, mấy chục năm vẫn có thể đến, mấy chục năm hộ tống, thu hoạch được 20 vạn mặc thạch. Đối với nhất tinh, nhị tinh ác ma mà nói, xác thực xem như cực cao thù lao. Người chọn cái này, thanh niên kia kinh dị ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi ba người bọn họ một chút. Thanh niên này biểu lộ, ngược lại để cho Lâm Lôi đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Thế nào, không được sao? A, các người ác ma huân chương cho ta một chút. Thanh niên kia không nói thêm gì nữa. Lâm Lôi ba người lúc này đem chính mình ác ma huân chương đưa tới. Thanh niên kia lật tay một cái. Trong tay xuất hiện vừa để xuống bắn hào quang màu tím tinh thạch. Hắn đem tinh thạch này tới gần ba cái ác ma huân chương. Tại hào quang màu tím chiếu rọi xuống. Ba cái ác ma huân chương mặt ngoài vậy mà đều nổi lên đặc thù chữ viết. A, Lâm Lôi ba người đều có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Một chuỗi số lượng. Bối Bối mở miệng dò hỏi. Ác ma huân chương mặt ngoài hiển hiện chính là cực kỳ dài mấy từ ngữ. Thanh niên kia rất tùy ý nói ra. Đây là các người ác ma huân chương số hiệu. Mỗi một cái ác ma số hiệu cũng không giống nhau. Từ số hiệu liền có thể xác định các ngươi thân phận. Cái này ác ma huân chương phía trên cũng có các ngươi tinh cấp. Nói xong thanh niên đem Lâm Lôi. Ba người ác ma số hiệu ghi chép lại. Chợt, đem cái này ba cái ác ma huân chương đưa cho Lâm Lôi ba người. Tốt, ba người các ngươi phải làm. Chính là sau 20 ngày sáng sớm. Đi cửa thành, đến lúc đó. Sẽ có chúng ta ác ma thành bảo người cùng thuê khách nhân đặc biệt tiếp đãi các ngươi. Đến lúc đó bọn hắn lại kiểm nghiệm các ngươi một chút ác ma huân chương. Tự nhiên có thể xác định các ngươi thân phận. Cái này nhận nhiệm vụ. Phải giao nạp phí tổn sao? Lâm Lôi mở miệng nói. Lâm Lôi thế nhưng là nghe nói. Tại ác ma thành bảo nhận nhiệm vụ. Phần lớn là muốn trước giao nạp phí tổn. Thanh niên kia cười, đây là muốn nhìn cái gì nhiệm vụ, tiếp loại này hộ tống nhiệm vụ là không cần giao nạp phí tổn. Lâm Lôi bọn hắn rời đi ác ma thành, bảo, đến chỗ mình ở, a, vẫn còn 20 ngày, sau 20 ngày liền muốn rời khỏi nơi này. Bối Bối đem mũ rơm ném tới trên bàn đá, cảm thán, ở lại đây 30 mấy năm, đều luyến tiếc nơi này. Lâm Lôi không khỏi thở dài một hơi, đi vào địa ngục lâu như vậy, cuối cùng là trở thành ác ma. Sau 20 ngày, chính mình cũng cuối cùng đạp vào đi tới U Lam phủ lữ trình. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á mang trên mặt mỉm cười, cái kia tháp La Sa, đế lâm bọn người ở tại chúng ta trước đó liền sớm tới địa ngục. Ngươi nói bọn hắn tại địa ngục chỗ nào đâu? Chúng ta lần này rời đi Đế Dực Thành, tại dọc đường, có thể hay không gặp được bọn hắn. Tháp La Sa, Đế Lâm, Lâm Lôi không khỏi nhớ lại đi qua rất nhiều tình cảnh. Đám người bọn họ cùng một chỗ, đặc biệt là Tháp La Sa cùng Đế Lâm chẳng những là trung vị thần, hay là thần thú, đám người bọn họ cùng một chỗ. Ít nhất tại địa ngục bên trong hẳn là có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình an toàn a. Lâm Lôi, nhìn xem phương xa phía chân trời, chỉ là cái này địa ngục quá lớn, cũng không biết bọn hắn đến cùng bị truyền tống tới nơi nào. Địa ngục bên trong năm khối đại lục cùng tinh thần vụ hải, hỗn loạn chi hải, mà từ vật chất vị diện truyền tống, kia là tùy ý tính. Hoàn toàn khả năng tại 7 chỗ bất luận cái gì một chỗ xuất hiện. Mà bất luận cái gì hai nơi, lẫn nhau khoảng cách đều cực kỳ xa xôi. Nếu như không phải được đưa đến cùng một cái đại lục, muốn đụng phải thật đúng là khó khăn. Bối bối cũng liền gật đầu nói, đúng, Tháp La Sa bọn hắn tại địa ngục còn tốt chút, cái kia Áo Lợi Duy Á thế nhưng là một thân một mình đến. Hắn đơn độc một hạ vị thần tại địa ngục, chỉ sợ so với chúng ta còn muốn khó khăn chút. Không đến địa ngục, ai biết địa ngục là bộ dáng như thế? Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, bất quá, cũng đúng. Vô số vật chất vị diện cường giả bị truyền tống tới. Tăng thêm vô số năm tích lũy. Tăng thêm địa ngục bản thân chủng tộc sinh sôi. Có như thế nhiều cường giả. Cũng là phải. Lâm Lôi ba người bọn họ trong lòng nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ có được quá trăm triệu mặc thạch tài phú. Vừa trở thành ác ma. Tại địa ngục đặt chân đã không có vấn đề. Đối đi tới U Lam Phủ. Lâm Lôi trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có lòng tin. Tại còn lại trong 20 ngày, Lâm Lôi ba người bọn họ đều an tĩnh tu luyện. Địch Lỷ Á tự nhiên là toàn thân tâm luyện hóa viên kia thượng vị thần cách. Bất quá phải luyện hóa một cái thượng vị thần cách cũng là cần mấy chục năm thời gian. Thoáng qua 20 ngày liền đi qua, một ngày này sáng sớm. Sáng sớm cái kia mông lung hàn khí còn bồng bềnh tại đế dược thành. Trên bầu trời còn lờ mờ nhìn thấy tử nguyệt. Đương nhiên giờ phút này đã qua, cấm đi lại ban đêm, thời gian. Như thế sớm, Lâm Lôi ba người bọn họ liền đi lên. Xuất phát trực tiếp đi tới đế dược thành cửa thành. Đế dược thành A, bối bối đi trên đường còn tại cảm thán. Về sau... chỉ sợ đều không có cơ hội đến đế dược thành. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lâm Lôi gặp bối bối cái. Này một bộ bùi ngùi mãi thôi bộ dáng liền muốn cười. A, phía trước liền đến cửa thành. Ô, đến, bối bối nhãn tình sáng lên. Lập tức nhìn sang, Kim Trúc sinh mệnh đâu? Ta tại sao không thấy được? Bối bối nhìn kỹ ở ngoài thành giữa không trung. Thế nhưng là căn bản không nhìn thấy Kim Trúc sinh mệnh cái bóng. Lâm Lôi trong lòng cũng cảm thấy một tia nghi hoặc. Theo đạo lý, bên ngoài có Kim Trúc sinh mệnh mới đúng. Đi ra bên ngoài lại nói. Lâm Lôi nói ra, đi ra khỏi cửa thành. Ngoài thành một tên bạch bào thanh niên tóc bạc nhìn thấy Lâm Lôi ba người trước ngực, ác ma huân. Trương liền lập tức đi tới. Thấp giọng dò hỏi. Các người thế nhưng là tiếp hộ tống nhiệm vụ, đi Hồng Dương phủ Lam Phong Thành. Đúng, Lâm Lôi ba người gật đầu, thanh niên tóc bạc kia cười gật đầu. Cái kia ba vị, các người trước hết mời đến cửa thành bên cạnh phòng ăn lầu 2. Tham gia lần này hộ tống nhiệm vụ tất cả ác ma đều ở nơi đó đâu. Cửa thành bên cạnh, Lâm Lôi nhìn lại, phía nam nhà kia, hay là phía bắc? Chấm ngoặc kép, phía nam nhà kia, cửa ra vào còn đứng lấy giống như ta mặc áo bào trắng người. Các ngươi đi, hắn lại tiếp đãi các ngươi. Thanh niên tóc bạc kia nói ra, Lâm Lôi ba người mặc dù đáy lòng nghi hoặc, cái kia hộ tống nhiệm vụ nói sáng sớm đến tập hợp xuất phát. Vì cái gì lại đến phòng ăn đâu? Bất quá, cái kia phòng ăn là tại đế dược thành bên trong. Đế dược thành bên trong thế nhưng là không cho phép động thủ. Lâm Lôi bọn hắn cũng không sợ người này lừa gạt. Tự nhiên là lay động trực tiếp vừa trở về đế dược thành. Mà cùng lúc lại có cái khác tiếp nhiệm vụ này ác ma bị chỉ dẫn lấy đi theo Lâm Lôi ba người cũng tiến nhập bữa. Ăn này sành, ba vị, xin chờ một chút một chút. Cửa nhà hàng miệng bạch bào thanh niên tóc lam mỉm cười nói. Hắn nhìn thấy ngoài cửa thành chính mình đồng bạn chỉ dẫn. Biết rõ trước mắt ba người cũng là nhận nhiệm vụ. Tại Lâm Lôi phía sau bọn họ. Cũng có hai vị ác ma. Quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Lôi trong lòng phán đoán. Đều là trung vị thần. Năm vị, xin mời đi theo ta. Cái kia bạch bào thanh niên tóc lam lúc này dẫn lĩnh Lâm Lôi bọn hắn năm người. Đi tới nhà này phòng ăn lầu 2, giờ phút này ra phòng ăn lầu 2 đang rộn rộn ràng ràng. Đã có 40, 50 người ở chỗ này tụ tập, lầu 2 đầu bậc thang, liền có một vị người áo đen đứng tại cái kia. Ác ma thạch bảo người. Lâm Lôi một chút đoán được. Bởi vì trong tay người kia đang cầm một khỏa phát tán hào quang màu tím tinh thạch. Xin mời năm vị phối hợp kiểm tra một chút. Người kia mỉm cười nói. Lúc này dùng cái kia tản ra hào quang màu tím tinh thạch phân biệt tới gần Lâm Lôi năm người trước. Ngực, cái kia tử quang chiếu sáng ác ma huân chương. Ác ma huân chương cũng hiện ra số hiệu cùng tinh cấp. Người áo đen kia trong tay đang có lấy một quyển sách. Phía trên cũng viết tham gia nhiệm vụ đám ác ma số hiệu. Trải qua từng cái đối ứng, người áo đen mới xác định tất cả mọi người thân phận. Hoan nghênh năm vị, người áo đen kia mỉm cười gật đầu. Giờ phút này hắn mới cho đi, để cho Lâm Lôi năm người tiến nhập lầu hai trung ương. Một vị trên đầu mọc ra ba cây xếp thành hình quạt sừng dài màu đen lão giả tóc bạc đi tới. Mỉm cười nói, hoan nghênh ba vị, chúng ta lần này đội ngũ xuất phát, cũng không phải là hôm nay sáng sớm, mà là đợi đến lúc chạng vạng tối. Hiện tại xin mời mấy vị trí tại cái này dùng cơm a. Ở chỗ này tiêu phí, đều là chúng ta tới giao. Chập tối, Lâm Lôi bọn hắn mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là cũng không thèm để ý. Một hai ngày thời gian, đối thành thần cường giả mà nói, xác thực không tính là gì. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người liền tìm lầu hai phòng ăn một cái góc. Ba người liền vây quanh bàn ăn ngồi xuống, tùy ý gọi một vài món ăn đồ ăn. Lâm Lôi, ta luôn cảm giác lần này hộ tống giống như có chút đặc thù. Địch Lỵ Á nhẹ nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đúng, ngươi xem, tại cái này ác ma, ngoại trừ đại đa số là trung vị thần bên ngoài, ngay cả thượng vị thần đều có 10 cái. Thượng vị thần ác ma bình thường đều là tứ tinh ác ma, thậm chí cao hơn. Xin mời nhiều như vậy ác ma, giá cả kia cũng không ít a. Tại ác ma thành bảo phát sinh nhiệm vụ, cái kia tiền thù lao không phải muốn cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu, mà là trải qua ác ma thành bảo đánh giá có một cái ranh giới cuối cùng. Xin mời nhất tinh ác ma, nhị tinh ác ma giá cả còn tốt, mà tứ tinh, ngũ tinh ác ma, giá cả kia coi như kinh người. Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân, Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân, ngươi cũng tới. Bỗng nhiên liên tục mấy đạo thanh âm tại phòng ăn lầu hai bên trong vang lên. Lâm Lôi bọn hắn không khỏi quay đầu đi qua, chỉ gặp một tên mái tóc dài màu xanh gầy gò lãnh khốc thanh niên đi tới. Lập tức có tốt một chút ác ma đều đứng lên nghênh đón. Đặc biệt là cái kia thượng vị thần ác ma, dĩ nhiên là hơn nửa tất cả đứng lên nghênh đón. Vị này gọi Lý Nhĩ Mông Tư lãnh khốc thanh niên sau khi đi vào, ánh mắt tại trong nhà ăn quét qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào ba vị tướng mạo cực kỳ tương tự tuấn mỹ ba huynh đệ ba người trên thân. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ai Đức Hoa Tư, các người ba huynh đệ cũng tiếp nhiệm vụ này, xem ra ta phải nhẹ nhõm chút ít. Ba người kia cũng cười đứng lên. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, người đã cũng tiếp nhiệm vụ này, vậy cái này trên đường đi đoán chừng cũng không có cái gì nguy hiểm. Cái kia cực kỳ tuấn mỹ ba huynh đệ bên trong một người mở miệng nói. Giờ phút này đầu kia bên trên mọc ra ba cây sừng dài màu đen lão giả tóc bạc cười ha hả đi tới. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, vẫn còn Ai Đức Hoa Tư ba vị, lần này trên đường đi liền muốn phiền phức bốn vị. Tại ông lão tóc bạc này trong mắt, vốn không có để ý cái khác ác ma, phàm là biết rõ Lý Nhĩ Mông Tư cùng Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, cũng sẽ không bởi vì lời này sinh khí. Lý Nhĩ Mông Tư, cường đại lục tinh ác ma, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ đều là ngũ tinh ác ma, ác ca bên trong cấp cao nhất thất tinh ác ma bình thường đều ẩn nấp tại các nơi. Muốn để bọn hắn nhận nhiệm vụ đều rất khó. Bất quá lục tinh ác ma thực lực bình thường đã cực kỳ cường hãn. Có bọn hắn xuất mã, dọc đường cơ hồ sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này Lý Nhĩ Mông Tư là ai? Tại Lâm Lôi cách đó không xa, có người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Xem ra, không đơn giản Lâm Lôi không rõ ràng. Lý Nhĩ Mông Tư đại nhân, đây chính là lục tinh ác ma. Tại chúng ta đế dược thành kia là có ít đỉnh cấp cường giả. Lâm Lôi ba người không khỏi giật mình. Lần trước đi tới Nguyệt Lượng Hồ Thành bảo, mạnh nhất chính là Lạc Y Tu Tư ba người. Cái kia Lạc Y Tu Tư cũng bất quá là ngũ tinh ác ma. Thế nhưng là cái kia Nguyệt Lượng Hồ Thành bảo chủ nhân căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị giết chết, ngũ tinh ác ma lợi hại như thế. Cái kia lục tinh ác ma đâu? Mà một cái hộ tống nhiệm vụ, dĩ nhiên là xin mời lục tinh ác ma, cũng làm cho Lâm Lôi cảm thấy chấn kinh. Lâm Lôi bọn hắn một đám người, liền tại bữa ăn này sảnh ăn một chút thức ăn mỹ vị cho đến lúc chạng vạng tối. Ở trong quá trình này, Lâm Lôi bọn hắn cũng coi như biết rõ, lần này nhận nhiệm vụ thượng vị thần đám ác ma liền có gần 20 vị. Vẫn còn gần 100 vị trung vị thần ác ma. Nhiều như vậy ác ma, đặc biệt cầm đầu còn là một vị lục tinh ác ma. Để cho một vị lục tinh ác ma hộ tống 4 tỷ dặm khoảng cách, cái kia tiền thù lao thế nhưng là cực kỳ kinh người. Sao xin mời 100 vị trung vị thần ác ma tiền thù lao cũng cao hơn bên trên gấp 10, gấp 100 lần. Cái này hộ tống nhiệm vụ không tầm thường a. Lâm Lôi đáy lòng có chút thấp thỏm. Lúc chạng vạng tối, đế dược thành ngoài thành, Lâm Lôi đám người bọn họ tại lão giả tóc bạc kia chỉ dẫn dưới, tập thể lặng lẽ tiến nhập một chiếc kim trúc sinh mệnh. Cơ hồ khi tiến vào kim trúc sinh mệnh sát na, Lâm Lôi bọn hắn còn chưa kịp xác định ngồi ở nơi nào, cái này kim trúc sinh mệnh liền chuyển động. Kim trúc sinh mệnh, xoát, biến mất tại phía chân trời. Rời đi đế dược thành, hướng Lam Phong thành phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.